Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4357, gặp nạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái hai vợ chồng là lười thưởng, chỉ còn chờ dược hiệu chính mình biến mất. Nguyên lai tướng mạo, tự nhiên liền sẽ lộ ra tới chính là Tần Lĩnh đám người không có trải qua tân trang. Bọn họ dung mạo, đó là bọn họ nguyên lai bộ dáng. Tần Lĩnh vốn chính là lớn lên thanh tuyển vô song một người. Đặc biệt cặp mắt kia, rạng rỡ có thần, lúc trước, Lục Bình sở dĩ coi trọng bọn họ, trước hết, còn không phải là bởi vì bọn họ mỗi người đều trường thiên nhân chi tư, các có đặc sắc. Liền tính này dọc theo đường đi, mấy người hoàn toàn đứng ở hai vợ chồng bên này, nàng bực quá, lại không chân chính trách tội xuống dưới. Bởi vậy, đột nhiên mà, Tần Lĩnh chạm đến ly nàng như vậy gần, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ngươi làm gì? Tần Lĩnh đuôi lông mày nhẹ nâng, trên cao nhìn xuống mà xem nàng, cuối cùng, nhíu mày. Cá nhân kiến nghị, người tốt nhất vẫn là không cần nói chuyện. Lục Bình kinh ngạc, Tần Lĩnh lạnh lùng xoay chuyển đầu. Nếu không, ta sẽ nhịn không được đối với ngươi hạ ách dược. Lục Bình, mếu máo, xoay chuyển bên kia đi. Thực mau, Khúc Đàn Nhi liền chỉ vào một con đường khác. Thành Thành, chúng ta đi bên này. Mặc Liên Thành gật đầu. Hảo. Đoàn người một lần nữa lên đường, đi thôi, Đấu Cổ Lâu chủ nhẹ giọng nói câu, sau đó, cùng Triệu Luật theo sau. Lục Bình tức giận, đứng ở cuối cùng, kiều xuống tay cánh tay, cắn răng trừng mắt bọn họ, hảo sau một lúc lâu, bĩu môi, ngón tay run run, móng tay phùng tả ra một chút bột phấn, rớt vào trên mặt đất. Bột phấn thực mau, liền cùng bùn đất dung ở một khối. Làm xong này đó, nàng mới lạnh lùng cười, bước nhanh theo sau. Mọi người đi theo hai vợ chồng, vào cánh rừng, rừng cây im ắng, nhưng là, bởi vì ánh sáng sung túc, cho nên, cũng không có ma quỷ rừng cây như vậy âm trầm, giống như tùy thời có thứ gì ẩn núp ở âm u một góc, chờ đợi ngươi trải qua thời điểm, đem ngươi phát gục ảo giác, hơn nữa, cũng không có bất luận cái gì cổ trùng ẩn nấp trong đó. Ngẫu nhiên, gió lạnh thổi qua, thổi đến lá cây ào ào tiếng vang, trong lúc này, bọn họ cũng gặp được quá rất nhiều bất đồng chủng loại thú tộc, chẳng qua, cùng cự nghĩ thú không giống nhau chính là, này đó thú tộc diện mạo tương đối nhỏ xinh, thực thích hợp dưỡng làm sủng vật. Chỉ là, chúng nó đều tương đối nhát gan, thấy phu thê đoàn người, thường thường mới lộ ra cái đầu, giây tiếp theo, thân ảnh liền biến mất không thấy. Đến nỗi, nguy hiểm, hẳn là có, nhưng, kỳ quái chính là, bọn họ cư nhiên còn không có gặp được quá. Cứ như vậy, đi rồi nửa ngày, tới một chỗ đất trống, Mặc Liên Thành phân phó, đại gia ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút lại đi, mọi người gật đầu, hảo, cầm phàn từ nhẫn không gian móc ra đồ ăn, phân cho đại gia. Nhân tiện mà, cũng phân chút cấp Đấu Cổ Lâu chủ cùng Triệu Luật. Bọn họ chứa đựng đồ ăn rất nhiều, ăn không hết, phân một ít đi ra ngoài, hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, hai vợ chồng đáp ứng sẽ an toàn mang theo người tiến quỷ trùng, ít nhất, ở tiến vào quỷ trùng trước, đến bảo đảm bọn họ không đói chết, mới được. Cẩm Phàn là như thế này tưởng, hai người tiếp nhận, toàn tỏ vẻ cảm tạ, đa tạ, sau đó, chậm gì gì mà ăn lên, mà Lục Bình đã sớm bĩu môi lầm bầm, duỗi tay chờ. Nhanh lên, chết đói, nàng hai mắt tò mò mà nhìn chằm chằm Cẩm Phàn trên tay nhẫn không gian, rõ ràng muốn biết. Nàng chính là không hỏi, ngược lại châm chọc mỉa mai. Đó là cái gì ngoạn ý, hừ, các ngươi đã lừa gạt tới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như từ ta trên người lừa đồ vật thời điểm giống nhau, có cái dạng nào cấp dưới sẽ có cái gì đó dạng chủ nhân. Có phải hay không kia nữ nhân mệnh lệnh các ngươi làm như vậy? Cầm phản phân đến nàng trước mặt thời điểm, nàng còn ở méo mó chít chít vẻ mặt toan tướng, thẳng đến cầm phản mặt lạnh lùng. Bước chân một quải, hướng khác phương hướng đi. 4360, cách chương.